khó chơi ngư xương, chương 61, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Thủy Lan và Lục Trầm Thu đứng bên sofa, Hà Kim Mai cúp điện thoại nhìn thấy thuốc mỡ trên sofa liền hỏi Cận Thủy Lan, con bị thương sao? Không phải con, Cận Thủy Lan nói, là Thu Thu bị chật chân. Hà Kim Mai quay đầu nhìn Lục Trầm Thu, thấy mắt cá chân của nàng quả nhiên dán một miếng màu trắng nhạt, vừa rồi bà đi vào cũng không chú ý. Hà Kim Mai nói, vậy con còn để cho con bé đứng, mau ngồi đi. Lục Trầm Thu liếc nhìn Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan bất đắc dĩ, cười cười, đỡ Lục Trầm Thu ngồi xuống. Hai người ngồi bên cạnh nhau, Hà Kim Mai và Cận Duy cũng đi tới, ngồi bên cạnh các nàng, Hà Kim Mai nói. Chân bị thương có nghiêm trọng không? Đã đến bệnh viện chưa? Lục Trầm Thu lắc đầu, không có việc gì, chỉ là bị chật chân một chút. Nàng nói xong giật giật chân phải, ý bảo mình thật sự không có sao, Hà Kim Mai mới yên lòng nói. Thu Thu, Lan Lan nhà dì bình thường không biết chăm sóc người khác, chắc con phải gánh vác nhiều thứ. Không biết chăm sóc người khác, Lục Trầm Thu cảm thấy Cận Thủy Lan là người nàng gặp được biết chăm sóc người khác nhất. Từ cảm xúc đến thân thể, cô đều rất biết cách chăm sóc. Cận Thủy Lan ho nhẹ, mẹ, con đừng nói chuyện, Hà Kim Mai của trách cô. Cận Thủy Lan buồn bực, là thần sắc nghẹn họng hiếm có, Lục Trầm Thu nghiêng đầu nhìn biểu tình của cô cảm thấy rất tương phản. Còn có điểm đáng yêu, Hà Kim Mai nói, Lan Lan từ nhỏ đến lớn không có được mấy người bạn thân, tính tình của nó không tốt, lại tĩnh lặng, lúc trung học cùng người khác ở chung phòng, không đến mấy ngày đã cãi nhau, khiến người ta tức đến phát khóc, cái miệng này chưa bao giờ tha cho người khác. Đây đúng là phong cách của Cận Thủy Lan. Lục Trầm Thu nghĩ đến mọi người luôn bị cô bắt nạt trong đoàn làm phim, từ Kỳ Từ Bạc đến nhân viên công tác, không một ai may mắn thoát khỏi. Đương nhiên nàng cũng không phải bới lông tìm vết, mỗi lần đều nói có sách mách có chứng. Hà Kim Mai kéo tay Lục Trầm Thu, dì nghe nó nói đang yêu đương, thật ra còn rất bất ngờ, dì cho rằng với tính tình của nó, khẳng định không ai muốn. Lục Trầm Thu cười gượng, làm sao có thể, Cận lão sư rất được hoan nghênh. Luôn có người trong cùng tòa nhà thổ lộ tình cảm với cô. Hà Kim Mai nói, tất cả đều là giả, từ nhỏ nó đã không thích gần gũi với người khác, trưng một khuôn mặt giống như bị quỵt tiền, cũng không ai dám đến gần. Lục Trầm Thu cúi đầu cười. Hà Kim Mai nói, nó cao trung liền chuyển ra ngoài ở, mãi cho đến khi vào đại học, đều ở một mình, hiện tại công việc cũng không dựa vào chúng ta, cho nên nó có thể không biết cách chăm sóc người khác, nhưng con yên tâm. Dì và chú sẽ chăm sóc bọn con. Lục Trầm Thu còn chưa nói gì, Cận Thủy Lan đã nói. Không cần, con không cần cái gì. Hà Kim Mai nhíu mày, mẹ ở đây chăm sóc con cũng không tốt. Lục Trầm Thu xấu hổ hai tay vặn lại với nhau, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Cận Thủy Lan thấy thế kêu. Mẹ, Hà Kim Mai ngẩng đầu lên. Cái gì, con có chuyện muốn nói riêng với mẹ. Cận Thủy Lan không đợi Hà Kim Mai đáp lại liền đứng dậy trước. Mẹ cô nhìn Lục Trầm Thu vài lần mới cùng cô đi đến phòng sách. Lục Trầm Thu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cận Duy đưa cho nàng một chén trà, hai tay Lục Trầm Thu tiếp nhận. Cảm ơn chú, đừng khách khí. Cận Duy ngồi đối diện nàng nói. Con và Lan Lan ở bên nhau bao lâu rồi? Lục Trầm Thu chần chờ vài giây. Dạ, bọn con ở bên nhau chưa lâu lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Duy gật đầu, Lục Trầm Thu nhấp ngụm trà. Cận Duy cho nàng cảm giác giống với Cận Thủy Lan, mình đầy mực nước, nhưng không cao ngạo cùng lãnh đạm như Cận Thủy Lan, càng giống như một học sĩ hơn. Hai người đều không mở miệng, Cận Duy lại hỏi, hiện tại ở cùng một chỗ? Không có, Lục Trầm Thu buông cái ly xuống nói, còn hiện tại ở phòng bên cạnh Cận lão sư. Bên cạnh, Lục Trầm Thu giải thích, phòng bên cạnh, con, chuyện thuê nhà, có thể nói hay không? Có thể quá đột ngột hay không? Nhưng yêu đương cũng không có quy định không thể thuê nhà của bạn gái đúng không? Lục Trầm Thu đáy lòng tính toán, Cận Duy dường như hiểu được, nói. Hai con chia phòng ngủ, Lục Trầm Thu ho nhẹ. Không phải, là con thuê phòng ở của Cận lão sư. Cận Duy thần sắc có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, dường như sợ Lục Trầm Thu ngượng ngùng. Ông nói. Uống trà đi. Lục Trầm Thu nhấp ngụm trà. Một lát sau. Hà Kim Mai và Cận Thủy Lan ra tới, bà nhìn Lục Trầm Thu, đang muốn nói chuyện liền bị Cận Thủy Lan giữ chặt, Bà liếc nhìn sắc mặt của Cận Thủy Lan nói. Lão Cận, lát nữa chúng ta làm cơm xong liền trở về thôi. Cận Duy gật đầu, được, Lục Trầm Thu không biết cô cùng Hà Kim Mai nói cái gì. Thái độ của Hà Kim Mai vẫn nhiệt tình như cũ, nhưng thu liễm rất nhiều. Lục Trầm Thu nhìn bà chuẩn bị vào phòng bếp liền nói. Dì, để con làm đi. Chân con không tiện, nghỉ ngơi cho thật tốt. Tay nghề của dì cũng không tệ lắm. Lục Trầm Thu nhìn Cận Thủy Lan, thấy cô khẽ gật đầu, đành phải trầm mặc. Hà Kim Mai đi vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong có rất nhiều bánh bao cuộn cùng sủi cảo đông lạnh. Bà hỏi Cận Thủy Lan. Con mua à? Cận Thủy Lan nói. Không phải, là Thu Thu làm. Hai người nói chuyện, Lục Trầm Thu cũng đi đến cửa phòng bếp. Hà Kim Mai nói. Làm rất tốt, Lục Trầm Thu được bà khen mặt ửng đỏ. Nàng phát hiện tính cách của Cận Thủy Lan không giống với ba mẹ cô lắm. Ba mẹ cô vừa hay nói, vừa hiền hòa. Nàng còn nhớ rõ Cận Thủy Lan nói ba mẹ cô thích đi du lịch, ước chừng cũng vì nguyên nhân này. Hà Kim Mai đem tủ lạnh nhìn một lần, lại mở ra ngăn bảo quản. Bên trong ngoại trừ đồ ăn mình mang tới, còn có chút đồ mới mẻ. Xem ra Cận Thủy Lan nói hiện tại các nàng không gọi đồ ăn giao tới. Ở nhà ăn cơm không phải là dỗ bà vui vẻ. Nhìn thấy Cận Thủy Lan và Lục Trầm Thu ở chung không tệ, Hà Kim Mai cũng yên lòng. Bà thúc giục Cận Thủy Lan. Bận gì thì làm đi, lát xong mẹ gói lại cho con, lúc nào ăn lấy ra hâm nóng một chút là được. Hai ngày nay chân Thu Thu bị thương, con giúp đỡ làm chút việc nhà đi, đừng suốt ngày ở nhà chơi bời lêu lồng. Một, Cận Thủy Lan cúi đầu, đụng phải ánh mắt Lục Trầm Thu nhìn qua, Lục Trầm Thu mím môi cười. Lại bị quở trách, Cận Thủy Lan nhìn nàng cười, cũng không có lý do không cao hứng, tùy ý Hà Kim Mai nói. Cận Duy ở bên kia sofa kêu. Lan Lan, Cận Thủy Lan ngẩng đầu, đi tới chỗ ông, Lục Trầm Thu nhìn thấy Hà Kim Mai một mình ở phòng bếp, có chút ngượng ngùng, nàng đi qua. Dì, để con giúp dì. Hà Kim Mai vốn định nói không cần, lại sửa miệng. Vậy con giúp dì nhặt rau đi, Lục Trầm Thu gật đầu. Dạ được, Hà Kim Mai nấu hai món ăn ở trong nồi, nhìn thấy Lục Trầm Thu đã nhặt không sai biệt lắm, bà đi qua, ngồi đối diện Lục Trầm Thu nói. Thu Thu, đây là lần đầu tiên dì gặp con, nhưng lễ gặp mặt gì đó cũng không có chuẩn bị, con đừng để ý, Lục Trầm Thu lắc đầu. Sẽ không đâu dì, nàng cũng không phải bạn gái của Cận lão sư, như thế nào sẽ để ý chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, hiện tại có thể có phụ huynh tư tưởng khai sáng giống như ba mẹ của Cận lão sư, thật sự rất khó tìm, Hoa Lạc, vì một người mà căm ao, cùng gia đình cãi nhau đến mấy năm. Hiện tại còn đang chiến tranh lạnh, nàng thì mẹ mặc kệ, ba lại càng không hỏi, cho nên so sánh mới có vẻ tự do hơn một chút. Không phải gia đình nào cũng có thể thoải mái như vậy. Hà Kim Mai nói, kỳ thật trước khi gặp mặt, dì và ba nó vẫn luôn lo lắng sau này nó sẽ tìm được đối tượng gì. Tính cách của Lan Lan con cũng biết, quật cường muốn chết, lại hay trầm mặc, từ nhỏ đến lớn tâm sự gì cũng đều để ở trong lòng, không chịu nói ra, dì rất lo lắng. Nó không tìm được đối tượng, hiện tại nhìn thấy con, dì yên tâm hơn nhiều. Tuy rằng Cận Thủy Lan nói rất nhiều lời tốt đẹp về Lục Trầm Thu qua điện thoại, nhưng bọn họ chưa tận mắt nhìn thấy, cũng chưa từng ở chung, cho nên vẫn không yên tâm. Hiện tại nhìn thấy Lục Trầm Thu, trái tim treo lơ lửng kia mới thả trở về. Ngoan ngoãn khéo léo, hiểu chuyện ôn nhu, không giống với tính tình buồn chán của Lan Lan. Lục Trầm Thu không biết nên trả lời cái gì. Gật đầu cười cười. Hà Kim Mai nói thêm, Lan Lan từ khi còn nhỏ đã rất độc lập, chúng ta cũng tôn trọng nó. Trước khi nó nói thích con gái, chúng ta kỳ thật đã có đoán trước. Cho nên mới có thể bình tĩnh tiếp thu như vậy. Lục Trầm Thu ngẩng đầu nhìn bà, Hà Kim Mai buông thức ăn xuống, kéo tay Lục Trầm Thu nói. Ban đầu ba nó không tiếp thu được, còn phát hỏa thật lớn, bất quá gì biết con đường này rất khó đi, con đường vốn đã khó đi. Chúng ta làm sao có thể khiến nó càng thêm khó xử, làm cha mẹ đơn giản chỉ hy vọng con mình có thể sống tốt, có thể ăn ngon mặc ấm, vui vui vẻ vẻ, dì và chú không có nhiều nguyện vọng, không nghĩ tới sau này nó có thể trở thành long thành phượng, chỉ hy vọng nó có thể bình an khỏe mạnh, sinh hoạt vô ưu, chúng ta liền thỏa mãn. Ba, Lục Trầm Thu nghe bà nói xong khóe mắt nóng lên, nếu nói cho mẹ nàng biết, cũng sẽ nhận được câu trả lời như vậy sao? mẹ nàng cũng sẽ quan tâm đến đối tượng của nàng là nam hay nữ, hoặc nàng có hạnh phúc không sao. Hà Kim Mai vỗ vỗ tay nàng, cảm ơn con thích Lan Lan, nguyện ý ở bên cạnh nó. Con, Lục Trầm Thu nhìn về phía Hà Kim Mai, bị sự ấm áp trong mắt bà bao vây, nhất thời không nói nên lời, ngay lập tức Cận Thủy Lan kêu. Thu Thu, Lục Trầm Thu quay đầu, Cận Thủy Lan đứng ở giữa phòng khách nói. Đến giờ livestream rồi, nàng hoàn hồn, nhìn điện thoại di động, thời gian phát sóng trực tiếp đã đến, Lục Trầm Thu cùng ba mẹ Cận Thủy Lan chào hỏi liền mang mau mau trở về phòng. Ngoài cửa còn có thể nghe được một chút âm thanh nói chuyện phiếm, phần lớn là của Hà Kim Mai, nhưng nội dung nghe không rõ ràng. Lục Trầm Thu ngồi trước màn hình trực tiếp, ở trong phòng Cận Thủy Lan, cách rất nhiều năm, lại lần nữa cảm nhận được cảm giác giống như ở nhà. Trên màn hình đều hỏi nàng sao không nói lời nào, Lục Trầm Thu cười cười. Đợi lát nữa hát có được không? Tôi sẽ nói chuyện với các bạn trước. Nói chuyện gì, đều có thể, gần đây trời rất lạnh, các bạn có mặc nhiều quần áo hơn không? Bình luận liên tục nhảy, Thu Thu, nói về kịch truyền thanh của Cận lão sư đi, lúc nào thì phát sóng. Thật mong đợi, đúng vậy, còn có Thu Thu, có phải cô sẽ tham gia hội nghị thường niên của người dẫn chương trình không? Tôi thấy tên cô trong danh sách, Lục Trầm Thu gật đầu, đúng vậy, đến lúc đó xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Khẳng định ủng hộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bà Thu Thu là tốt nhất, thừa dịp lão bản không có ở đây, gọi một tiếng lão bà Thu Thu liền bỏ chạy. Lão bản cái gì, Thu Thu là của Cận lão sư chúng ta, bình luận bay nhanh, một cái tiếp theo một cái, Lục Trầm Thu chỉ có thể chọn trả lời, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lục Trầm Thu tháo tai nghe xuống, quay đầu, tiếng gõ cửa lại vang lên, nàng vội vàng đi qua, rẽ một cái, mở cửa ra, là Hà Kim Mai đứng ở cửa, trên tay bưng một cái mâm đựng trái cây, Hà Kim Mai nói. Thu Thu, nghe Lan Lan nói con phải ca hát, vậy ăn nhiều lê một chút, lát nữa dì lại nấu cho con một chút canh để nhuận yết hầu. Lục Trầm Thu sửng sốt, cúi đầu nhìn mâm đựng trái cây, vài giây sau mới phản ứng lại, nàng gật đầu. À, dạ được, cảm ơn gì, nàng muốn đỡ, Hà Kim Mai lại thấy nàng hành động bất tiện liền nói. Dì bưng vào cho con, Lục Trầm Thu đi theo phía sau bà ngồi trước màn hình, Hà Kim Mai không quấy rầy nàng, cũng không lộ diện, chỉ là buông mâm trái cây xuống, mâm đựng trái cây có một nửa xuất hiện ở màn ảnh, được cư dân mạng nhìn thấy. Lão bà Thu Thu, là mẹ cô đưa trái cây sao? Mẹ cô thật chi kỳ. Lão bà Thu Thu ăn nhiều lê một chút. Cũng muốn có được người mẹ như vậy. Lục Trầm Thu nhìn chữ mẹ liền quay đầu nhìn bóng lưng của Hà Kim Mai. Trong nháy mắt, nàng hiện tại cảm thấy Cận Thủy Lan tìm một người bạn gái giả không phải là điều kỳ quái nhất. Điều kỳ quái nhất chính là nàng hiện tại rõ ràng có thể giải thích, lại tùy ý để mọi người phán đoán đây là mẹ nàng. Cận lão sư, em cũng có thể kêu mẹ trước. 2. Lục Trầm Thu, cách chương.